Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc này đúng là khắc nghiệt, đến vòng thứ hai đã phải loại một nửa tuyển thủ rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy người Nam Hoa Thất Anh muốn tranh giành danh ngạch hạt giống chắc chắn sẽ không để thua trận. Vô hình chung, áp lực của chúng ta cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Xem chia nhóm thế nào đã, ta chỉ mong có thể lọt vào 20 vị trí đầu thôi. Trên chỗ dự thi, 100 tuyển thủ mạnh nhất đều đang nhỏ giọng thảo luận, sắc mặt cũng không dễ nhìn cho lắm. Nhưng suy cho cùng cũng là 100 thiên tài mạnh đã qua tuyển chọn, đa số đều có tâm lý khá vững, dù sao họ cũng hiểu dù quy tắc có thay đổi thế nào thì cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Có oán trách cũng không thay đổi được gì, nếu có thể có thực lực cấp thống chỉ như Tam Tiểu Vương, quy tắc mới còn sẽ có lợi cho họ hơn. Nhưng thực lực của họ cũng không phải tự nhiên mà có, cường giả chân chính không sợ một quy tắc nào cả. Có lẽ mọi người đã hiểu quy tắc rồi, bây giờ lão phu tuyên bố danh sách các nhóm, theo thường lệ, ba người mạnh nhất kỳ trước sẽ không được chia cùng nhóm, những người khác trong bảng 10 sẽ được chia ngẫu nhiên ở các nhóm. Danh sách chia nhóm sẽ do trọng tài của Thánh Minh đưa ra, không ai được phép có ý kiến. Ông lão áo đen tỏ vẻ vô cùng cứng rắn. Ông ta im lặng một lát rồi bắt đầu công bố danh sách các nhóm. Vụt, ông ta vung tay, những cái tên ngưng tụ từ lửa xuất hiện trên không trung. Tên của 100 tuyển thủ mạnh được chia thành 4 nhóm nhanh chóng xuất hiện. Cho dù đứng xa đến đâu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng, rất thuận tiện. Lâm Nhất, ngươi được xếp vào nhóm 4, mấy người nhóm Tư Tuyết Y ở bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra tên của Lâm Nhất, lập tức chỉ ra. Đương nhiên Lâm Nhất đã nhìn thấy tên của hắn từ lâu, hắn đang đọc tên những tuyển thủ khác trong nhóm 4, đến khi đọc xong, trong mắt hắn có ánh sáng lóe lên. Nhóm 4 rất may mắn, Triệu Vô Cực, Viêm Long Tử và Vũ Hạo Thiên đều không có trong nhóm. Nhưng hơi xui xẻo là ngoài hắn, ba người khác trong Nam Hoa Thất Anh đều được xếp vào. Lần lượt là Nam Cung Vãn Ngọc của Bắc Tuyết Sơn Trang, Lý Mộ Bạch của Thiên Kiếm Tông và đại đệ tử Lâm Đào của Huyền Dương Điện. Rất trùng hợp là hai người có kiếm pháp mạnh nhất trong Thất Anh đều bị chia cùng nhóm với hắn. Trùng hợp thật đấy, Lâm Nhất thầm nghĩ, kiếm khách mạnh nhất trong Quần Long Thịnh Yến gần như đều tập trung ở nhóm 4. Cách chương.